Cữu cữu luôn không học vấn không nghề nghiệp, trước kia chỉ tham ô một ít bạc trong vương phủ, Tần Vương còn có thể chịu đựng, rốt cuộc Tần Vương phủ ra đại nghiệp đại, không tiếc chút bạc vụn này. Nhưng lần này cữu cữu làm ra chuyện quá lớn, không cẩn thận sẽ liên lụy đến toàn bộ Tần Vương phủ. Khương Nhị gia cũng là người hồ nháo ăn chơi trác táng, nhìn Khương Nhị gia làm ra chuyện gì, còn cữu cữu của hắn có thể làm gì? Đều là người, như thế nào lại chênh lệch lớn như vậy? Tần Vương trừng mắt cữu ra không dám nói tiếp nữa, ấp úng đứng sang một bên. Tần Vương ngồi bên người Thái Phi, mày nhíu chặt thấy khóe miệng của Thái Phi có vết máu, nói. Mẫu Phi hãy yên tâm, chuyện này nhi tử sẽ nghĩ cách. Ai, Thái Phi lau nước mắt, ta thật đáng chết như thế nào lại muốn tu sửa sân viện. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, không đến mức để ngươi bị người khác tính kế. Khương Lộ Giao nói, ta nghĩ tổ mẫu nói rất đúng, Vương Phủ bị người khác tính kế. Lời này có ý gì? Tần Vương nhìn Khương Lộ Giao, nói rõ xem, phụ vương, để nhi tử nói. Triệu Đạc Trạch một thân nhung trang bước vào cửa, có thể đoán hắn vừa nhận được tin tức liền gấp rút trở về, trên má còn dính một chút cho bụi. Triệu Đạc Giật cũng Triệu Đạc Trạch vào cửa Tần Vương phủ, trừ tam tử ở Đông Cung bị giữ làm con tin ra, tất cả chủ tử đều đến đông đủ. Triệu Đạc Trạch vào cửa liền nhìn Khương Lộ Giao, thấy nàng bình yên vô sự, tâm tình buông xuống hơn phân nửa, cầm khăn lụa do Khương Lộ Giao đưa tới, hắn lau mồ hôi cùng bụi đất trên mặt, chậm rãi nói. Ta nghe, góc truyện audio.com, được tin tức chuyện ở Giang Nam phần lớn là thao tác của tàn đảng Từ Nhiễm Lợi. Từ Nhiễm Lợi, Tần Vương suy nghĩ xuất thần, nói như vậy là vì ngươi. Triệu Đạc Trạch cười khổ nói, ta nghĩ ta không có làm gì sai, hay ở trong mắt phụ vương, chuyện này là ta sai. Lúc ấy ta báo thù thay ngoại tổ phụ có gì sai? Dù là hiện tại ta cũng có thể kêu Dương Soái một tiếng ngoại tổ phụ. Dương Phi là nguyên phối chính phi, hiện giờ nhi tử của Tần Vương đều là ngoại tôn của Dương gia, thậm chí nhi tử do Tần Vương Phi sở sinh ra cũng có thể gọi Dương Soái là ngoại tổ phụ. Triệu Đạc Trạch không cam lòng yếu thế khi đối diện với Tần Vương, phụ tử hai người tính cách bất đồng, tướng mạo bất đồng, ai cũng không chịu thoái nhượng. Thái Phi thấp giọng khóc, lại là Dương gia, lại là Dương Soái. Sắc mặt Triệu Đạc Giật rất khó coi, há miệng thở dốc muốn nói, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, Triệu Đạc Trạch đã làm chuyện mà hắn phải làm, Triệu Đạc Giật áy náy vô cùng. Hoàn nương hơi có vài phần an tâm, sau khi thành thân, Triệu Đạc Giật đối với nàng rất tốt, rất săn sóc. Tuy Hoàn nương ngại thân phận xấu hổ của hắn sẽ gây phiền toái, nhưng cũng vui sướng vì có tướng công ôn tồn lễ độ, biết thương tiếc người, vì vậy nàng đối với Triệu Đạc Giật có thêm vài phần thiệt tình. Tuy phu thê bọn họ không giống Triệu Đạc Trạch cùng Khương Lộ Giao, đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, cùng thổ lộ tình cảm với nhau, nhưng cũng có thể coi là cầm sắt hòa minh, hai bên đều vì cuộc hôn nhân này mà nỗ lực. Hoàn nương biết trong lòng Triệu Đạc Giật không dễ chịu, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, tính tình Triệu Đạc Giật quá tốt, quá mức thiện lương, không phải hắn sai, hắn cũng tự nhận cái sai về mình, thế tử gia bị Tần Vương trách tội, người khó chịu nhất chính là Triệu Đạc Giật. Triệu Đạc Giật cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo ống tay áo của hắn thẹn với Hoàn Nương, nhưng nên nói, hắn vẫn muốn nói, cũng không thể nhìn Vương Phủ bị tai ương, trơ mắt nhìn Đại Huynh gánh vác hết thảy. Phụ Vương, chuyện này cần phải bàn bạc kỹ hơn, Đại Huynh cũng không làm gì sai, dư đảng của Từ Nhiễm Lợi tính kế Vương Phủ, có thể nói rõ với Hoàng Thượng. Nói rõ thế nào, Tần Vương nói, Vương Phủ mua vật liệu đá dùng để tu sửa Hoàng Lăng, bổn Vương nói mình bị người hãm hại, Hoàng Thượng sẽ tin. Cũng không thể để một mình Đại Huynh gánh vác, bổn Vương có nói sẽ để A Trạch gánh vác không? Tần Vương trừng mắt nhìn Triệu Đạc Giật, nếu năm đó Dương Phi không lưu lại nhi tử nối dòng thì tốt rồi, đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Triệu Đạc Trạch nói, người nói đi, phải làm sao bây giờ? Triệu Đạc Trạch ngăn Triệu Đạc Giật hát đệm, nói tiếp. Hoàng thượng sẽ thông cảm Tần Vương nhất mạch vô tội, ta cùng người cứ nói thật ra, chuyện Giang Nam có lẽ sẽ nháo ra chuyện lớn. Sao ngươi biết, Tần Vương có chút hoài nghi Triệu Đạc Trạch dụng tâm, Triệu Đạc Trạch có thể cố ý. Lúc đó hắn vẫn là nhi tử của Dương Phi, hận Tần Vương lúc Dương gia xảy ra oan án cái gì cũng không làm. Nghe nói, người không nhớ Hoàng thượng phái Khâm Sai đi tới Giang Nam là Tiêu Đại Nhân sao? Ta cùng hắn cũng coi như liên khâm, anh em cột trèo, hắn thua thiệt Vĩnh Ninh Hầu trước khi rời kinh, ta tiễn biệt hắn, ta đã từng nói, nếu ở Giang Nam có tin tức gì, nhất định phải báo cho ta biết, hôm qua ta nhận được tin tức của hắn, đê thành ở Giang. Góc truyện audio.com, Nam đã khó giữ, Tần Vương hít hà một hơi, Giang Nam bị vỡ đê, bao phủ rất nhiều ruộng tốt, sẽ có rất nhiều nạn dân nháo loạn, lúc này Hoàng thượng không đủ bạc cứu tế nạn dân. Người bị liên lụy vào chuyện này, sẽ trở thành bao cát để Hoàng thượng chút giận. Không chừng Tần Vương nhất mạch sẽ bị Hoàng thượng bắt chịu tội thay.